Chương 2172, vô sỉ đến nông nỗi này. Vô vô, mới đến thạp phố, rồi phải chạy đi mua sim 4G nên đang hơi trễ, mọi người thông cảm nhé. Vào giờ phút này, Hà Bưu mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ có tâm cơ như thế. Nguyên bản, Hà Bưu cái gọi là đánh cược, là chỉ bài 9 bài xì phẽ mạt trược chờ thông thường đánh cược pháp, cho nên mới nói với Diệp Hoàn Hoàn, để cho Diệp Hoàn Hoàn tùy tiện chọn, có thế không nghĩ tới, nhưng là để cho Diệp Hoàn Hoàn chui cái chỗ trống. Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn văn tự trò chơi nhưng Hà Bưu lại trở thành bị động một phương. Thế nào, Hà Lão Đại, ngươi là rốt cuộc là ăn, còn chưa ăn. Diệp Hoàn Hoàn thân sắc lãnh đạm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hà Bưu, hơi hơi mở miệng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn liền chắc chắc cái này Hà Bưu tuyệt đối không dám thắng. Không nói đến Hà Bưu tự mình có thể ăn được hay không, nếu như Hà Bưu trước mặt của mọi người, thật ăn cức, sau này trở lại độc lập châu. Hà Bưu lại cũng không khả năng đặt chân, mà Hà Bưu thế lực, tin tưởng từ nay về sau cũng phải phân băng chia rẽ, tin tưởng không có thế lực kia thành viên, nguyện ý đi theo chỉ là muốn ngủ một nữ nhân mà không tiếc đi ăn cứt lao đại. Cho dù Hà Bưu cho tới bây giờ không có cho rằng bọn họ có thể chạy ra khỏi cái hải đảo này, chuẩn bị cả đời lưu ở chỗ này, nhưng nếu như trước mặt của mọi người ăn cứt, sau đó coi như là ở trên cái hải đảo này, chỉ sợ cũng rất khó lăn lộn đến xuống đi rồi. Hà Lão Đại, ngài ngược lại là nói chuyện a. Thấy Hà Bưu một mực yên lặng không lời, Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh mở miệng nói. Bạch Minh chủ cho nên, ngươi thật sự cho là, ngươi thắng chắc cả. Hà Bưu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Hà Lão Đại, ngài lời này là nói như thế nào, ta thắng không thắng, đây còn không phải là ngài nói tính sao, ngài nếu là thật ăn rồi, ta đây cũng chỉ có thể nguyện thua cuộc. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không có vấn đề. Nghe Hà Bưu lời ấy, mọi người tại đây thần sắc kinh ngạc. Một chút cùng Hà Bưu quan tâm còn tính không tệ đại lao, từng cái chố mắt nhìn nhau. Cái này Hà Bưu chẳng lẽ thật muốn thắng đi? Tuy nói, Hà Bưu nghĩ thắng thật sự rất dễ dàng. Có thế cái này nếu quả như thật thắng rồi, chẳng những sẽ không trở thành Hà Bưu vinh dự, ngược lại là hắn sau này trong đời tuyệt đối không cách nào xóa điểm nhơ to lớn. Chỉ là bởi vì muốn để cho một nữ nhân cùng hắn một đêm, lại muốn đi ăn cất đừng nói giống như Hà Bưu loại này tại độc lập châu hiển hách nổi danh đại nhân vật, coi như là cái thông thường, cũng không có nguyện ý làm loại chuyện như vậy đi. Ta nói Hà Bưu, ngươi chẳng lẽ thật sự dự định thắng đi, ngươi con mẹ nó muốn thật ăn rồi, sau đó đừng nói nhận biết lão tử cũng không có như vậy sỉ nhục bằng hưu. Một vị đại lão liếc Hà Bưu một cái. Chu lão đại nói đúng, Hà Bưu. Ta nhìn ngươi cái kia bạch hổ lệnh liền cho bạch minh chủ liền như vậy, ngược lại chúng ta cũng không ra được, ngươi giữ lấy ngươi bạch hổ lệnh không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi cái này nên ngàn vạn nghĩ rõ rồi. Vào giờ phút này, Hà Bưu liếc qua mấy người một cái, bạch hổ lệnh không trọng yếu, ta chưa bao giờ thua quá. Còn không đợi mấy tên khác đại lão mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Hà Bưu, lạnh giọng cười nói, Hà lão đại trước dường như ta cũng đã nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thua. Ngươi thật sự có nắm chặt như vậy à? Hà Bưu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Nghe Hà Bưu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, mặt đầy lạnh giá nụ cười. Nói như vậy, Hà Bưu lao đại là chuẩn bị thắng rồi hả? Vậy còn chờ gì, nhanh đi. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn quét mắt qua một cái bốn phía mọi người, cái đó vị nào lao đại thuận lợi, cho Hà Bưu lao đại tới điểm nóng hổi, thừa dịp chọc ăn. Ngươi Hà Bưu nhất thời giận dữ. Hà Bưu hoàn toàn không cách nào lý giải, nữ nhân này, sao sẽ vô sỉ đến nông nỗi này.